Vô địch kiếm vực, chương 1723, người sáo lộ rất sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở doanh mục lạc đám người rời đi về sau, Dương Diệp nhún vai, nhưng sau nhìn về phía một bên Khô Trúc Y. Này lúc, Khô Trúc Y đang nhìn lấy hắn, chỉ bất qua ánh mắt kia có điểm quái dị. Dương Diệp vuốt vuốt tay trái. Người thấy, ta cũng không lừa gạt bọn họ. Ai, đáng tiếc bọn họ không tin ta, muốn phải xuống phía dưới. Khô Trúc Y thản nhiên nhìn liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Người sáo lộ rất sâu. Dương Diệp, bọn họ sẽ chết sao? Khô Trúc Y đạo. Dương Diệp nhún vai, ai biết được. Đúng, cái này địa phương, không thích hợp ở lâu, chúng ta đi thôi. Kỳ thực, chỉ cần cái kia quần đỏ nữ tử không tìm hắn để gây sự, trong thành này, hắn vẫn còn an toàn. Thế nhưng, trong thành này không chỉ có riêng có cái kia quần đỏ nữ tử, còn có những nhân loại khác, hắn đương nhiên sẽ không sợ, thế nhưng, hắn không muốn phiền phức. Khô Trúc Y gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Cứ như vậy, hai người ly khai đại điện, đang ở hai người muốn ra khỏi thành lúc, đột nhiên từng cái. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ hai người bên phải truyền mau tới, khi này đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc, phía sau lại liên tục vang lên mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Trong đó có một đạo tiếng kêu thảm thiết hai người rất quen thuộc, chính là cái kia doanh mục đấy. Dương Diệp bên cạnh, Khô Trúc Y lắc đầu, không nghĩ tới đường đường doanh gia thế tử, ngân hà bảng đệ nhị cường giả, vậy mà lại lấy phương thức này chết đi. Dương Diệp gật đầu, cho nên việc này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý, đầu óc là một cái tốt, được theo thì mang theo. Khô Trúc Y đạm thanh nói, bọn họ không thể không mang, mà là căn bản không có. Dương Diệp đối với lấy Khô Trúc Y giơ ngón tay cái lên. Sâu sắc, đi thôi, Khô Trúc Y nói xong, hướng xa chỗ đi tới. Dương Diệp nhún vai, đi theo. Một ngày sau, sáng sớm, toàn bộ Tu Du Sơn đột nhiên bắt đầu run lên. Tu Du Sơn rung động tốc độ càng lúc càng nhanh, đến rồi nhất về sau, phảng phất đại địa chấn. Ở Tu Du Sơn bên trong vô số nhân loại kinh hãi. Mà canh giữ ở Tu Du Sơn bên ngoài bát đại thế gia cường giả cũng là kinh hãi, không biết Tu Du Sơn chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy, Tu Du Sơn đang rung rung sấp xỉ một canh giờ về sau, đột nhiên từng cái. Một đạo nổ vang rung trời tiếng đột nhiên ở Tu Du Sơn trên. Lên, khoảng không vang vọng dựng lên, tiếp theo lấy, ở ánh mắt mọi người bên trong, Tu Du Sơn trên. Lên, khoảng không đột nhiên phiêu hạ vô số năng lượng mảnh nhỏ. Trận pháp phá, Tu Du Sơn xuất khẩu chỗ, Dương Diệp nhìn trước mặt Khô Trúc Y, Khô cô nương, cáo từ, nói xong, hắn muốn đi, mà lúc, Khô Trúc Y đột nhiên nói, người cẩn thận một chút, theo tin tức ta lấy được, Dương gia tựa hồ đang ở lộng cái gì kế hoạch, một cái ghim ngươi kế hoạch. Dương Diệp dừng bước lại, hắn nhìn về phía Khô Trúc Y. Người nhận ra ta, Khô Trúc Y đạm thanh nói, sớm nhận ra, làm sao nhận ra. Dương Diệp khó hiểu, Khô Trúc Y nói, rất nhiều điểm đáng ngờ, tỉ như, ngươi nhục thân lực lượng, tỉ như ngươi là kiếm tu, vẫn còn so sánh như, ta ở ngươi thân trên. Lên, cảm nhận được thục hơi thở linh hồn khí tức, còn có ngươi cái kia vô sỉ tác phong. Dương Diệp, Khô Trúc Y nhẹ giọng nói, ngươi tuy là kỳ tài ngút trời, thế nhưng, Dương gia hiện tại cùng ngươi đã không có chỗ giảng hòa. Loại tình huống này xuống. Bọn họ tuyệt đối là hội không tiếc bất cứ giá nào chém giết ngươi. Cho nên, ngươi nhất định phải cẩn thận. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi mới vừa nói, bọn họ đang lộng cái gì kế hoạch. Khô Trúc Y khẽ gật đầu. Xác thực ta không biết, nhưng đây tuyệt đối là ở ghim ngươi. Bởi vì Dương gia gia chủ tự mình đến ta Khô gia quá. Mục đích của hắn là muốn cho Khô gia tương trợ. Còn ta Khô gia có hay không bằng lòng, ta cũng không biết. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, nguyên bản loại này sự tình, ta Khô gia chắc là sẽ trực tiếp cự tuyệt. Nhưng mà lần này, Dương Tiêu ở Khô gia đợi đủ ba thiên. Ngày, nói cách khác, ta Khô gia coi như không có bằng lòng, nhưng vậy cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa, Dương gia khả năng tìm không chỉ ta Khô gia. Dương Diệp lắc đầu, mặc kệ bọn họ, nói lấy. Hắn do dự một cái, nhưng sau tay trái vung lên, tiểu bạch trước đây lừa dối tới viên kia hồn thụ tức thì xuất hiện ở Khô Trúc Y trước mặt. Vật ấy, là tiểu bạch trước đây lừa dối tới, hiện tại xem như là vật quy nguyên chủ. Nói xong, hắn không có đang nói chuyện, xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Khô Trúc Y nhìn trước mặt viên kia hồn thụ hồi lâu, nhưng sau vung tay phải lên, đem bên ngoài thu vào. Ở Khô Trúc Y ra Tu Du Sơn về sau, Khô gia một gã lão giả lập tức đi tới trước mặt nàng, nói. Nhà đầu, Tu Du Sơn bên trong chuyện gì xảy ra? Khô Trúc Y gãy lắc đầu, ngũ thúc, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi thôi. Có ý tứ, lão giả cau mày nói. Khô Trúc Y trầm giọng nói, bên trong có một vị sống cổ lão tu hành giả. Nghe vậy, lão giả khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Một khắc đồng hồ về sau, Khô gia mọi người ly khai Tu Du Sơn. Tuy là còn lại thế gia bất minh bạch Khô gia vì sao đột nhiên ly khai, buông tha Tu Du Sơn, thế nhưng, chuyện này với hắn nhóm mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Khô gia ly khai, liền ý nghĩa Khô gia bỏ qua Tu Du Sơn, thiếu một cái Khô gia, bọn họ tự nhiên có thể theo Tu Du Sơn trung thu được càng nhiều hơn tốt chỗ. Dương Diệp ly khai Tu Du Sơn về sau, nhưng sau sẽ chính mình núp ở hư không bên trong. Tiếp theo, hắn tiến nhập Hồng Mông Tháp Trung. Tu luyện, điên cuồng tu luyện, hắn lấy được bộ kia kiếm hạp bên trong ẩn chứa một bộ kiếm trận. Mà bộ kia kiếm trận, hắn tra xét một cái, uy lực cực lớn, bên ngoài uy lực tuyệt đối ở tinh hà kiếm đồ chi lên. Kiếm kỹ của hắn đều là một mình đấu, quần đấu chỉ có tinh hà kiếm đồ, mà tinh hà kiếm đồ đối với chân cảnh cường giả đã không có gì quá lớn uy hiếp. Yên diệt. Bộ này kiếm trận hạch tâm chính là cái này diệt chữ, sát nhân thời gian, không thể tâm tồn thiện lương, nhất định làm được tâm ngoan thủ lạt. Điểm này, hắn nhưng thật ra không có vấn đề gì, ở giết địch người lúc, hắn xưa nay sẽ không có dư thừa thương hại. Ngoại trừ luyện bộ kia kiếm trận bên ngoài, Dương Diệp vẫn còn ở luyện nhất chiêu, chiêu này xem như là hắn tự nghĩ ra. Ngự kiếm thuật, kỳ thực, kỳ cái gì kiếm tu cũng biết này nhất chiêu, nhưng mà... có thể chân chính đem kỳ dụng tốt, cũng là thiếu chi lại thiếu. Mà bây giờ, hắn chính là muốn một lần nữa tu luyện chiêu này. Ngự kiếm thuật, dĩ tâm ngự kiếm, tâm chỗ nghĩ, kiếm chi sở trí. Hắn phải dụng tâm khống chế 6 thanh kiếm, cái này ý nghĩa muốn nhất tâm lục dụng, không thể không nói, đây là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Ngay từ đầu, hắn chuyên tâm khống chế 6 thanh kiếm lúc, được kêu là một cái loạn, vô cùng loạn. Không đủ hắn cũng không hề từ bỏ, mà là từ từ tới. Từng điểm luyện, trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp lần nữa mở ra điên cuồng tu luyện hình thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyện lấy, Dương Diệp càng phát hưng phấn lên. Ngay từ đầu, nhất tâm đa dụng, chỉ là hắn một cái cách nghĩ, nhưng mà hắn luyện lấy sau phát hiện, như hắn thật luyện thành công, đây tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố chuyện tình. Một khi luyện thành, hắn cùng với người giao thủ lúc, nhất tâm lục dụng, cái này ý nghĩa đối phương đối mặt 6 cái hắn. Đương nhiên, cái kia 6 thanh kiếm không thể thật tương đương với 6 cái hắn, thế nhưng, như hắn thật luyện thành, nhưng sau sẽ hắn những thứ kia pháp tắc chi lực đều dung hợp đi vào, ở lực lượng lên, có thể không có bản thân của hắn dùng kiếm mạnh, thế nhưng ở tốc độ lên, đây tuyệt đối là sẽ không chậm bao nhiêu. Vào chỗ chết luyện, tu luyện không có lối tắt. Chỉ có khổ luyện, quen tay hay việc, những lời này, cũng không phải cái gì đùa giỡn. Đáng giá nhất nói đúng lắm, tại hắn điên cuồng tu luyện lúc, Tiểu Bạch ôm mộc kiếm cũng tới đến rồi trong phòng tu luyện, nàng cũng không có quấy rầy Dương Diệp, mà là bắt đầu học lấy Dương Diệp luyện kiếm. Nàng chính là bắt chước Dương Diệp làm như thế nào, nàng học thế đó. Đến rồi nhất sau nàng dĩ nhiên không cần vung tiểu trảo thì có thể làm cho mộc kiếm bay tới bay lui. Đương nhiên, chú ý này là mộc kiếm công lao, cái này mộc kiếm có chính mình tư tưởng, nó hoàn toàn phối hợp Tiểu Bạch, cho nên, Tiểu Bạch là không thể xem như là dụng ý niệm ném kiếm, đương nhiên, hiệu quả là so với Dương Diệp dùng tâm niệm ném kiếm còn tốt hơn. Bởi vì chỉ cần nàng nghĩ, mộc kiếm sẽ làm như thế nào. Tiểu Bạch đương nhiên là tưởng nàng học xong Dương Diệp tâm niệm ném kiếm, cao hứng ghê gớm. Nhưng sao ôm mộc kiếm phải đi tìm cùng kỳ một mình đấu đi rồi. Không biết khi nào thì bắt đầu, Tiểu Bạch học xong thực chiến diễn luyện, mà đối tượng, chính là Cùng Kỳ. Đối với đây, Cùng Kỳ là nhức đầu, Tiểu Bạch khẳng định là đối với nó không tạo được uy hiếp gì, thế nhưng mộc kiếm có thể hắn tuy là đối với mình phòng ngự rất có lòng tin, thế nhưng, hắn chính là không dám đi ngạnh kháng cái kia mục kiếm. Tuy là như đây, nhưng hắn vẫn là không có cự tuyệt Tiểu Bạch, đương nhiên, cũng cự tuyệt không được. Bởi vì Tiểu Bạch mỗi lần tìm hắn, đều là không cần chào hỏi, trực tiếp ôm kiếm liền hướng hắn bổ tới. Bất quá, Tiểu Bạch cũng là rất hiểu chuyện, mỗi lần luyện kiếm xong về sau, đều sẽ cho cùng kỳ 10 miếng năng lượng thạch. Mà mỗi lần cùng kỳ nhìn cái kia 10 miếng năng lượng thạch, đều sẽ giờ khóc giờ cười. Cứ như vậy, đảo mắt nhất nguyệt quá khứ, tầng thứ nhất thế giới bên trong, Dương Diệp đứng ở nhất chỗ đá lớn lên, hắn hai mắt khép hờ, cả người giống như nhập định. Qua không sai biệt lắm 10 hơi về sau, hắn đột nhiên trợn mở mắt cái kia nhất chớp mắt từng cái. Lục đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên, tiếp theo lấy, 6 thanh kiếm trực tiếp xuất hiện chung quanh hắn nghìn trượng bên ngoài, lấy Dương Diệp làm trung tâm, cái này 6 thanh kiếm trực tiếp đưa hắn vòng. Mà đang ở cái này lúc, 6 thanh kiếm đột nhiên ở trong sân động. Có kiếm ở đâm, có kiếm ở phách, mà có kiếm tắc thì là ở chọn nói chung, mỗi một chuôi kiếm động tác cũng không giống nhau. Một màn này, giống như là có 6 người đang luyện kiếm giống nhau. Một lát sau, Dương Diệp tâm niệm vừa động, trong sát na, cái kia 6 thanh kiếm trực tiếp toàn bộ về tới trước mặt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trước mặt 6 thanh kiếm, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung, cái này 6 thanh kiếm, không những được công, còn có thể thủ, có cái này 6 thanh kiếm ở, hắn coi như bị 10 tên chân cảnh vây công, đều có thể toàn thân trở ra. Còn có bộ kia yên diệt kiếm trận, có thể nói, hiện tại tới 10 tên chân cảnh tam đoạn cường giả, hắn đều không sợ chút nào, thậm chí có thể giết ngược. Ở nơi này lúc, Dương Diệp chân mày cau lại, sau một khắc, hắn về tới trong hiện thực. Tiếp theo, Dương Liêm Sương cho hắn cái kia quyển trục xuất hiện ở trước mặt hắn. Phía trên chỉ có vài, khi thấy mấy chữ này lúc, Dương Diệp tay trái tức thì chậm rãi chặt nắm lại. Bởi vì, Dương gia hai cái lão tổ, có một xuất quan. Đối phương là vì hắn mà xuất quan đấy, chân cảnh lục đoạn cường giả, cách chương.